đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 235, Cốt Thần. Lý Hư đi đến An Chi Ngư trước mặt. Mặt đất có một khối tảng đá. Phía trên ghi chép lần này hạo kiếp tường tình. Đơn giản tới nói, chính là nào đó một ngày, Bồng Lai Giản Tiên Nhân phát hiện mặt đất có đi lại xúc tu. Bọn hắn cảm thấy những này xúc tu chẳng biết tại sao, cũng không biết rõ là cái gì đồ vật, liền đem những này xúc tu toàn bộ cũng thiêu hủy. Đây chính là hạo kiếp bắt đầu. Về sau liền nhảy ra một gốc thụ yêu. Nguyên lai xúc tu chính là thụ yêu sợi rễ. Thụ yêu xuất hiện, đem Bồng Lai Giản Tiên Nhân hết thảy cho nuốt mất. Đây chính là Bồng Lai Giản kiếp nạn. Nhìn rất đơn giản, không có bất kỳ âm mưu quỷ kế. Chỉ là đơn thuần lực lượng quét ngang. Bọn hắn bị thụ yêu ăn hết. Ngoại trừ chạy đi Tử Dương Tiên Nhân bên ngoài. Còn lại hết thảy cũng bị ăn. Nhưng là vấn đề tới. Lý Hư ở tại Bồng Lai Giản lâu như vậy, cũng chưa từng nhìn thấy kinh khủng khu vực. Bồng Lai Giản liền giống như tiên cảnh. Không giống trước đó đi vào qua Tam Đồ Hà. Mỗi một cái địa phương cũng tràn đầy nguy hiểm. Lại tới đây, ngoại trừ cửu anh tương đối lợi hại một điểm, căn bản cũng không có lợi hại sinh vật. Không cũng nói Bồng Lai ở giữa là hung vực sao. Nhưng là cũng không có cảm giác được hung tàn địa phương. Lý Hư hoài nghi mình tiến vào sai Bồng Lai Giản. Cái này cùng tự mình trong tưởng tượng hoàn toàn không đồng dạng. Lý Hư rơi vào trầm tư. Tốt a, cái gì cũng không nghĩ tới. An Chi Ngư cùng Đát Kỳ tiếp tục tại bản này hoang vu phế tích bên trong hành tẩu. Vẫn là không phát hiện chút gì. Ở chỗ này, biết rõ Bồng Lai Giản Tiên Nhân là làm sao lạnh rơi. Còn có chính là Thủy Tiên Nhi tới qua nơi này. Về phần cái khác tin tức cái gì cũng không có. Lý Hư cảm thấy rất hoang đường. Hắn muốn tìm được hóa đạo quả, thuận tiện cứu ra Thủy Tiên Nhi. Hỏi lại nàng nhóm muốn 200 triệu. Nhưng là hiện tại, căn bản cũng không có hóa đạo cây bất luận cái gì manh mối. Lý Hư dự định vận dụng thời gian hồi tố nhìn xem căn này cung điện đã từng phát sinh qua cái gì. Bắt đầu kết ấn, rất mờ. Trước mắt cung điện liền bắt đầu khôi phục lại. Bồng Lai Giản lịch sử cùng thời gian ngay tại rút lui. Mênh mông tiên gia khí tức ở chỗ này hiện ra. Cung điện hùng vĩ, trang nghiêm trịnh trọng đại điện. Ở khu vực này giao thoa. Lúc đầu sinh hoạt ở nơi này người rất tốt. Nhưng là một ngày, xuất hiện rất nhiều chính sẽ bỏ xúc tu. Bồng Lai lão tổ cảm thấy những này đồ vật rất kỳ quái. Vì ngăn ngừa phiền toái không cần thiết. Đem sợi rễ thiêu hủy. Chính là đem những này sợi rễ thiêu hủy. Bồng Lai kiếp tai họa ngập đầu xuất hiện. Một cây đại thụ xuất hiện ở trước mắt. Bọn hắn bắt đầu giao chiến. Về sau mới biết rõ cây này là câu cá chấp pháp. Thụ yêu là cố ý đem xúc tu phóng xuất. Chỉ là muốn tìm lý do đem Bồng Lai Giản diệt đi. Cây này hóa thành một người. Đứng ở Bồng Lai Giản cửa chính. Một trận gió thổi qua. Cả người biến mất không thấy. Hình ảnh đến nơi đây kết thúc. Nơi này lần nữa khôi phục rách dưới bộ dáng. Cái này thụ yêu có chút âm độc a, Lý Hư nhịn không được nói một câu xúc động. Hắn muốn truy tra cái này yêu quái chạy đi đâu. Nhưng là căn bản tìm không thấy. Bởi vì thời gian hồi tố chỉ có thể hồi tố cung điện phụ cận. Cuối cùng cái kia yêu quái chạy đi đâu. Căn bản không biết rõ. Hắn cũng không phải muốn tìm yêu quái phiền phức ý tứ. Chỉ là muốn hỏi một câu hóa đạo cây ở đâu. Cái này yêu quái khẳng định so với hắn Bồng Lai Giản Tiên Nhân còn muốn sống được lâu. Biết rõ càng nhiều chuyện hơn. Chỉ là đáng tiếc, bọn hắn ở chỗ này đi vòng vo một cái. Không còn làm bất kỳ dừng lại gì. Bọn hắn tiếp tục phi hành. Phiến địa vực này rất lớn. Phía dưới đều là lâm hải. Lý Hư ý đồ lại tìm ra những sinh vật khác, thế nhưng là căn bản là tìm không thấy, bởi vì nơi này hoang tàn vắng vẻ, nơi này giống như là nhân loại chưa tham gia địa vực, không còn có nhân loại vết tích, chúng ta có phải hay không lầm địa phương? Lý Hư dừng lại bước chân, nhìn qua mênh mông lâm hải, nói, nơi này căn bản cùng không có đại khủng bố địa vực nên có bộ dạng. Lý Hư cảm thấy rất thất bại. Phương hướng của ta tuyệt đối có vấn đề. Nhóm chúng ta trước tiên phản hồi đi. Lâu như vậy cũng không có phát hiện. Lý Hư ý thức được tự mình tra tìm khẳng định có vấn đề. Nhưng chính là không biết rõ vấn đề xuất hiện ở đâu. Quay trở lại chỗ nào? Đát Kỳ dựng thẳng lên hồ ly lỗ tai. Hỏi, ban đầu địa phương, Lý Hư nói, đuổi theo, Lý Hư ngự kiếm, bay thật nhanh, hướng trở về, lần nữa trải qua bồng lai tiên nhân dãy cung điện. Cái này thời điểm, thấy được ngự sử đại phu, tế tửu, ma vương, kiếm thần các loại vừa rồi cùng một chỗ người tiến vào. Các ngươi tốc độ thật chậm, làm sao hiện tại mới đến? Lý Hư chửi bậy một câu, hỏi, các ngươi có cái gì phát hiện sao? Bọn hắn nhao nhao lắc đầu, có thể phát hiện cái quỷ, bọn hắn được không dụng ý bắc cầu tới, thật vất vả lại tới đây, coi là sẽ có phát hiện, kết quả cái gì cũng không có. Tử Bất Ngữ rất kích động, chỉ mặt đất vết tích. Lý Hư nói, ta biết rõ Thủy Tiên Nhi tới qua nơi này, có cái gì thật kích động. Nhưng là không có hóa đạo quả. Lý Hư suy đoán, Thủy Tiên Nhi chỉ là đi ngang qua nơi này. Nhưng là về sau là thế nào biến mất đây này không hiểu rõ. Bồng lai giản có rất nhiều thô to cây cối. Nhưng là cũng không có tan nói cây lớn như vậy lớn. Gốc cây kia thế nhưng là cao ngất trong mây. Nơi này căn bản cũng không có loại cây này. Liền liền thụ yêu loại kia loại hình cũng không có tìm được. Cho nên... Lý Hư có to gan giả thiết, nơi này bên trong có càn khôn, ngự kiếm phi hành, bay trở về, ngươi làm sao bay trở về? Tế tửu hỏi, hắn cảm thấy Lý Hư có phải hay không có cái gì phát hiện? Lý Hư không nói gì, bởi vì hắn đã lao ra rất xa, nhóm chúng ta theo tới nhìn xem. Tế tửu nhìn về phía ngự sử đại phu, ngự sử đại phu gật đầu đồng ý, theo sau. Quốc sư nhìn qua thiếu tư mệnh, cau mày nói, chúng ta đây, hiện nay còn không có bất cứ manh mối nào, đuổi theo đi, thiếu tư mệnh hít một hơi nói, dù sao cũng không biết rõ nói nên như thế nào đi, chỉ có thể đi theo. Lý Hư bay trở về, cái này lúc sau đã đi tới xiềng xích mặt cầu trước, nơi này một lần nữa dựng tốt một tòa cầu, hẳn là tế tửu cùng ngự sử đại phu đám người kiệt tác. Dưới cầu mặt, là kinh khủng đại hắc ám. Kỳ thật, Lý Hư vừa đến nơi này, đã cảm thấy nơi này có vấn đề. Tự mình ném xuống tảng đá vẫn luôn không có âm thanh truyền tới. Thính lực của hắn rất tốt. Theo lý thuyết chỉ có rơi xuống đất, nhất định có thể nghe được. Trừ phi là hang không đáy. Còn có một loại khả năng. Cái này tảng đá liền không có rơi xuống đất. Phiêu phù ở vách núi không trung. Có loại kia cùng loại từ trường đồng dạng đồ vật, nhưng tảng đá không cách nào rơi xuống đất. Hắn thậm chí nghĩ đến rất nhiều âm mưu luận, tỉ như cây cầu kia tồn tại chính là dư thừa. Tạo cầu người chỉ là muốn đem người dẫn tới đối diện đi. Kỳ thật phía dưới mới thật sự là bồng lai giản. Đương nhiên, cái này chỉ là Lý Hư suy đoán. Chân thực tình huống không thể được biết. Được bản thân đi xuống một chuyến. Nhóm chúng ta đi xuống một chuyến. Nhìn xem phía dưới có cái gì đồ vật. Lý Hư lần nữa theo trong giới chỉ lấy ra một sợi dây thừng. Trói chặt Đát Kỳ cùng An Chi Ngư eo nhỏ. Sau đó mang theo nàng nhóm không chút do dự nhảy đi xuống. Các loại tế tử cùng ngự sử đại phu chạy đến thời điểm. Vừa hay nhìn thấy Lý Hư. Đát Kỳ cùng An Chi Ngư đứng thành một hàng. Nhảy xuống. Các ngươi đây là mất trí sao? Bọn hắn muốn ngăn cản. Có thể đã chậm, bọn hắn nhao nhao chạy tới. Tế tửu trong tay nhô ra một cái xích sắt, muốn đem Lý Hư bọn hắn kéo lên đi. Lý Hư sắc mặt tối đen, bởi vì hắn eo bị một cái màu đen xích sắt cho cuốn lấy. Chính là tế tửu tại phía trên kéo lấy tự mình. Bọn hắn lập tức dừng ở không trung, bởi vì An Chi Ngư cùng Đát Kỳ dây thừng cũng treo trên người mình. Nàng nhóm cũng dừng lại. Các ngươi đừng làm việc ngốc a. Nơi này không cách nào vận dụng linh lực. Nhảy đi xuống hẳn phải chết. Tế tửu tại phía trên lo lắng nói. Yên tâm đi. Lý Hư cười cười. Ta chỉ là có một ít nghi hoặc. Ta rất nhanh liền đi lên. Lý Hư đem màu đen xích sắt cởi ra. Sau đó cùng hai nữ thẳng tắp rơi xuống vực sâu. coi như không thể vận dụng linh lực lại như thế nào. Lý Hư lại không phải người ngu. Hắn có Sơn Hà xã tắc đồ. Coi như đến một bước nào, hắn cũng có thể bình yên thoát hiểm. Đây chính là hắn không có sợ hãi nguyên nhân. Không sợ hãi, bên tai phá đến hô hô hô phong thanh. Rơi xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. An Chi Ngư cùng Đát Kỷ con mắt nhói nhói. Không cách nào mở to mắt. Đột nhiên, Lý Hư phát hiện phía dưới một khỏa tảng đá. Đúng là mình ném xuống viên kia. Tảng đá phiêu phù ở trong không khí. Lý Hư cấp tốc đưa tay. Bắt lấy Đát Kỷ An Chi Ngư bả vai. Bọn hắn tựa như là rơi vào một đoàn mềm mại trong không khí. Tốc độ rơi xuống trong nháy mắt liền dừng lại. Loại cảm giác này giống như là hãm vũng bùn bên trong. Không thể động đậy. Quả nhiên như cùng ta sở liệu. Nơi này có cực mạnh từ trường không gian. Chính là cỗ lực lượng này đem bọn hắn cũng nâng. Lý Hư nhảy ra. Đem nàng nhóm cũng cầm ra tới. Hai nữ tử cũng không có hợp lý thành tiên. Ngũ tạng lục phủ cũng tương đối yếu ớt. Vừa rồi cấp tốc rơi xuống. Đột nhiên đình chỉ. Nếu không phải mình bắt lấy nàng nhóm. Thân thể của các nàng căn bản gánh không được. Kinh mạch khẳng định sẽ chịu không được. May mắn tự mình xuất thủ nhanh. Lý Hư đem nàng nhóm phóng tới mặt đất đứng đấy. Lại đem trôi nổi trên không tảng đá hết thảy ném đi. Quá nguy hiểm. Nếu là nện phía trên tảng đá. Không chết cũng phải tàn. Đây là cái gì a? An Chi Ngư rất hiếu kỳ. Đưa tay đặt ở cái này một đoàn không khí phía trên. Cảm giác trong không khí có một loại rất cổ quái lực lượng. Đưa tay để lên, phía trên liền sẽ có một cỗ cổ quái lực lượng đem tay của mình nâng lên tới. Đát Kỷ nói, hẳn là thất truyền vẫn như cũ trận pháp đem. Lý Hư chỉ chu vi không gian chung quanh. Nói, không phải, ngươi xem, khối này khu vực chung quanh có gì đó quái lạ tảng đá. Tảng đá ở giữa tạo thành một cái không gian từ trường. Phá hư lúc đầu không gian kết cấu. Không gian từ trường là cái gì? Hai cái nữ hài tử nghiêng đầu hỏi. Là, chấm ngoặc kép, Lý Hư hít sâu một cái đi. Nói, trước bỏ mặc cái này đồ vật. Đây không phải trọng điểm. Coi như nó là tự nhiên trận pháp đi. Lý Hư không muốn giải thích. Cùng nàng nhóm giải thích. Không thể nghi ngờ là đàn gầy tai trâu. Lý Hư quay người, bắt đầu dò xét nơi này. Nơi này căn bản cũng không phải là vực sâu không đáy. Chỉ là nơi này sinh ra từ trường. Mới không có nghe được thanh âm truyền tới. Quả nhiên hết thầy cũng như chính cùng đoán như vậy. Đây là một mảnh trống trải địa vực. Vô cùng rộng lớn. Chỉ là có chút hắc ám. Lạnh siêu siêu lạnh quét mặt mà tới. Trong không khí lưu lại nhàn nhạt mùi máu tươi. Âm trầm. Có thể nghe được tiếng bước chân ở bên tai tiếng vọng. Đát Kỷ cùng An Chi Ngư khẩn trương nắm chặt tay của đối phương. Cẩn thận nghiêm túc cùng sau lưng Lý Hư. Nàng nhóm đã cảm giác được sợ hãi. Hoàn cảnh nơi này có dũng khí kinh khủng hương vị. Tí tách, hắc ám không gian phía trên có giọt nước đứt quãng xa xút. Tí tách, càng là tăng lên khẩn trương khí tức. Lý Hư không nói gì. Chỉ là theo mùi máu tanh đi đến. Đi tới một chỗ hồ nước. Trong hồ nước có từng cái. Vạc nước lớn nhỏ người. Không đúng. Chính xác hay nói là con rắn này trên bản thân là người. Phía dưới quyển sách mọc ra đuôi rắn. Con rắn này đang gặm một cái còn tại dãy giụa hạt tử. Ăn đến say sưa ngon lành. Đát Kỷ cùng An Chi Ngư khẩu vị lăn một vòng. Nôn ra một trận. Quá mẹ nó buồn nôn. Lý Hư cũng có dũng khí cảm giác muốn ói. Nhưng là hắn cưỡng ép áp chế lại. Cái này xà nhân thấy được tươi mới đồ ăn. Tranh thủ thời gian nhào tới. Lý Hư một quyền đánh ra. Quán xuyên xà nhân thân thể. Nghe được đụng một tiếng rơi đập trong nước. Huyết dịch đem hồ nước nhuộm đỏ. Ngay sau đó nơi này giống như là thức tỉnh. Hắn nghe được thanh âm huyên náo truyền tới hắn. Trong bóng tối xuất hiện vô số cái con mắt màu đỏ. Còn có phun ra nuốt vào đầu lưỡi thanh âm. Sát ý nghiêm nghị. Trọng trọng băng lãnh khí tức bao phủ mà đến. Tràn ngập mảnh không gian này. Lý Hư ánh mắt tùy ý xem xét. Vậy mà thấy được chỉ ít 6 đầu xà nhân xúm lại tới. Kinh khủng khí tức tại vờn quanh. Đát Kỷ cùng An Chi Ngư dọa đến run rẩy, hai chân đang run rẩy. Nhân loại, ngươi không nên tới nơi này. Đột nhiên có âm thanh theo đầu của mình phía trên truyền tới. Phía sau của mình, có một cái cự mãng. Cự mãng trên thân mọc ra 6 cánh tay. Hắn trong nháy mắt lập sau lưng Lý Hư. Chậm rãi phun ra một hơi. Lý Hư không có quay người. Linh lực phóng xuất ra. Toàn bộ hắc ám không gian bị hắn linh lực chiếu sáng. Trong bóng tối tất cả sinh vật toàn bộ cũng bày biện ra tới. Sát lại tự mình, đặc biệt con rắn kia bị Lý Hư linh lực lật tung ra ngoài. Đem mặt đất ném ra một cái hố to. Lần này nhìn thấy rõ ràng. Chung quanh ngoại trừ rắn bên ngoài. Còn có đủ loại sinh vật. Có nhân diện ma chu. 6 cánh con rơi. Có giống như gò núi đồng dạng trâu. Có xà nhân đây. Có rắn. Có hạt tử. Thậm chí còn chứng kiến một cái đã hóa thành dao long rắn. Cuồn cuộn màu vàng linh lực ở trong không gian nghiền ép. Đem nơi này chiếu sáng. Lý Hư ánh mắt từng cái đảo qua bọn chúng. Bọn chúng cảm giác được kinh khủng. Cảm giác được tử thần tựa hồ tại giáng lâm. Muốn chạy. Nhưng là Lý Hư lần nữa đem linh áp nghiền ép lên đi. Như là địa vực nham tương bộc phát. Vẻn vẹn linh áp liền đem bọn hắn triệt để cho bao phủ lại. Bọn chúng lè lưỡi. Hô hấp cấp tốc. Tựa như là đá vào tấm sắt giống như. Những sinh vật này giống như là đụng phải bọn hắn vương nhất dạng không cách nào động đậy. Nhao nhao nằm trên mặt đất. Như là quỳ lại. Lý Hư quay người nhìn qua vừa rồi tự mình một quyền đánh bại tại mặt đất rắn. Từng bước một đi qua. Con rắn kia hồ toàn thân run rẩy, lưỡi rắn không ngừng phun ra. Tận lực để cho mình nhìn đặc biệt hung. Nhưng là cái kia bạch bạch tịnh tịnh nam tử vẫn như cũ từng bước một hướng phía nó đi tới. Ngươi đừng tới đây a. Con rắn này mở miệng nói chuyện. Biết nói chuyện liền tốt. Ta hỏi các ngươi, nơi này ai là lão đại? Lý Hư nhìn qua hắn. Ngươi là, con rắn này run rẩy đầu lưỡi nói. Lý Hư lập tức im lặng. Nói, ta không phải ý tứ này. Ta muốn hỏi mà là, các ngươi nơi này ai là người nói chuyện? Xem ra hù đến những này tiểu gia hòa. Là cốt thần, cái này cự mãng máu me khắp người. Run rẩy nói, cái gì đồ vật? Nó là nơi này vương. Là làm chi không thẹn vương. Nhóm chúng ta đều phải nhìn nó sắc mặt. Cự mãng nói, có ý tứ, mang ta đi tìm hắn. Lý Hư đem linh lực của mình thu hồi lại. Nơi này lập tức khôi phục hắc ám. Mời đi theo ta. Cự mãng đôi mắt bên trong lóe ra hung quang. Thế nhưng là lại không thể thế nhưng. Bởi vì đánh không lại. Lý Hư lướt qua nhìn chăm chú hắn mấy cái xà nhân. Nói. Trong hồ cái kia khả năng còn sống. Các ngươi có thể thử cứu giúp một cái. Nói đến đây câu nói. Mấy cái xà nhân nhao nhao chạy vào trong hồ nước. Lý Hư đi theo cái này cự mãng bên cạnh thân. Cự mãng không ngừng nuốt nước miếng. Cái này nhân loại vị thịt luôn luôn phát ra. Rất quá mê người. Ánh mắt đảo qua Lý Hư. Chú ý tới Đát Kỷ cùng An Chi Ngư. Hai cái này hài tử thật hương. Không biết rõ sinh đứa bé là cảm giác gì. Nó liếm liếm môi. Nói, vị này đại tiên. Hai cái này có thể đưa cái ta ăn hết sao? Lý Hư một quyền đánh đi ra. Đem con rắn này nhấn tại mặt đất ma sát. Hành hung, trọn vẹn đánh nửa khắc đồng hồ. Đem con rắn này đánh toàn thân xanh xám. Huyết dịch không ngừng mà theo thân thể tập hợp xuất hiện. Mới dừng tay, đừng có lại đánh. Lại đánh liền phải chết. Cự mãng ủy khuất giống đứa bé. Ta cho ngươi biết, tái xuất nói kiêu ngạo. Ta trực tiếp giết chết ngươi. Lý Hư cảnh cáo con rắn này. Cự mãng rụt cổ một cái. Sợ hãi run lẩy bẩy. Cái này tiên nhân thật mạnh. Không nghĩ tới tùy tiện là có thể đem nó đánh chảy máu. Cũng không nghĩ nhiều nữa cái gì. Coi là nó cảm thấy lại bức bức có thể sẽ chết. Đại tiên, thỉnh cho ta tới. Cự mãng khúm núm. Tư thái thả rất thấp, hiện tại hắn không dám có bất kỳ bất mãn gì, chỉ là có chút sợ mà thôi. Đạo lộ đen như mực, nhìn thấy Lý Hư hành hung cái này cự mãng, Đát Kỷ cùng An Chi Ngư cũng không có khẩn trương như vậy. Nói tóm lại, đa tạ con rắn này không thể bỏ qua công lao, còn chưa tới sao? Ta nói cho, không muốn chết liền bị làm cái gì đa dạng. Yên tâm đi, tâm ta Lý nắm chắc. Cự mãng nói, vừa rồi nhiều như vậy chủng tộc ở đây cũng bị áp chế đến xít sao. Nói rõ cái gì? Nói rõ hắn có được thực lực tuyệt đối. Không biết rõ là mấy người này là thế nào xuống tới. Nhưng là thực lực không thể nghi ngờ. Bọn hắn không ngừng mà tiến lên. Ước chừng một nén nhang thời gian. Phía trước có ánh sáng soi sáng ra tới. Bọn hắn giống như thấy được ánh sáng. Tiếp tục đi. Rốt cục đi đến cuối con đường. Bọn hắn hiện tại đứng thẳng vị trí là mặt khác. Phía dưới là một cái nhàn nhạt hẻm núi. Hẻm núi phía dưới có thành tựu núi thành núi đầu lâu. Toàn bộ hẻm núi đều là bạch cốt. Nơi này không biết rõ chết bao nhiêu người. Phi thường rung động. Toàn bộ hẻm núi là bạch cốt. Cốt thần, ta đưa sống đồ ăn tới. Cự mãng ung dung hướng về phía bạch cốt nói. Làm phiền, đống xương trắng ở trong truyền ra thanh âm. Thanh âm âm trầm chói tai. Lý Hư nhìn qua cái này cự mãng. Nói, ngươi đây là đem ta đưa tới cho nó ăn. Cự mãng đôi mắt lóe ra sát khí. Không phải vậy đâu. Ngươi đánh ta một trận. Chẳng lẽ ngươi còn muốn sống? Lý Hư một quyền đánh đi ra. Cự mãng ngăn cản. Thế nhưng là phòng ngự của hắn bị Lý Hư một quyền đánh nổ. Cốt thần, cứu ta. Cự mãng phát ra cầu cứu thanh âm. Phanh. Lý Hư linh lực không ngừng mà xuyên qua. Đánh trúng thân thể của hắn. Huyết dịch dâng trào ra. Đem hắn áo trắng nhuộm đỏ. Làm bẩn y phục của ta. Lý Hư bất đắc dĩ. Hùng hùng hổ hổ. Linh lực chấn động. Đem con rắn này nội tạng toàn bộ chấn vỡ. Con rắn này thời gian dần trôi qua không dãy giụa nữa. Lý Hư một cước đá ra đi. Toàn bộ cự mãng chậm rãi trượt xuống phía dưới bạch cốt trong hẻm núi. Rất nhanh con rắn này liền bị bạch cốt hẻm núi lực lượng thần bí ăn hết. Chỉ còn lại một bộ xương cốt. Cái này thời điểm toàn bộ bạch cốt hẻm núi tựa như là sống lại. Tựa như là có cái gì đồ vật sắp rung động xuất thế. Khô lâu mãnh liệt, âm khí ngập trời. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.